Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Sky thức tình. Quách sinh ra, cao vút động tình tà âm kèm theo tiếng hít thở nặng nề liên tiếp. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở trên thân hai người không phân khác biệt. Cuồng phong bạo vũ đồng dạng trùng kích vào hai người hai bên ôm hôn. Khuynh thuật lấy với nhau tưởng niệm, một hồi lâu sau, gió ngừng mưa nghỉ, suy nghĩ dần dần thanh tỉnh, rơi xuống đất cảm giác thật dần dần đánh tới. Sky hơi hơi xoay người vọt ở Tô Thánh trong ngực nói khẽ, ta yêu ngươi chết mất. Ta cũng vậy, ngươi bây giờ tính dẻo dai càng ngày càng tốt, hoàn toàn chính là một cái hợp cách đặc công. Tô Thánh khẽ cười nói, Sky nói. Nói chính sự đi, người cái này phong cách vẽ chuyển cũng quá nhanh a. Được rồi, vậy liền nói chính sự đi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, lười biếng nói ra, các ngươi phát hiện vật kia gọi là Obelisk. Trước đó ta nhường ngươi điều tra S-H-I-E-L, đề vật phẩm bên trong thì có nó. Ngươi hẳn là cũng có ấn tượng. Sky gật gật đầu, nó gọi Obelisk. Có tác dụng gì? Đối với nhân loại mà nói nó rất nguy hiểm, rất chí mạng, đối với nhân loại không có một chút tác dụng nào. Tô Thánh nói, đối với nhân loại vô dụng. Vậy đối với người nào hữu dụng? Milton, Tô Thánh cố ý cường điệu đối với nhân loại vô dụng. Sky tự nhiên nghĩ tới Milton, đồ chơi này đối với Milton càng chí mạng. Tô Thánh cười, hôn Sky nói. Thứ này đối với ngươi hữu dụng. Ta, Sky có chút ngạc nhiên. Không phải nói đối với nhân loại chí mạng còn không có hữu dụng sao? Làm sao sẽ đối với ta hữu dụng? Thế giới này cũng không phải chỉ có nhân loại hoặc là Milton. Còn có một loại che giấu tạm thời còn không có bị bao nhiêu người phát hiện chủng tộc gọi là Inhuman. Inhuman cùng Milton hầu như đều có thể thu hoạch được nhiều loại năng lực. Nhưng Milton là tuổi tác đến tự nhiên thức tỉnh, mà Inhuman lại cần dựa vào ngoại lực, cũng chính là Obelisk, hoặc có lẽ là Obelisk bên trong Terrazan Crystal. Các người cái kia nhân loại đặc công đụng phải Obelisk thời điểm thân thể nhanh chóng hóa đá. Đây là một loại thuế biến quá trình. Kết thúc sau, nếu như là Inhuman liền có thể sẽ thu hoạch được năng lực. Nếu như là nhân loại bình thường, vậy liền chết, cho nên ta không phải nhân loại bình thường. Ta là ngươi nói Inhuman. Sky run giọng nói, là, vì sao, nếu như ta là Inhuman vì sao không có kiểm tra đi ra cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bởi vì ngươi còn không có chuyển hóa a, ngươi gen còn chưa có xảy ra biến hóa. Tô Thánh nhẹ vỗ về Sky bả vai nói. Ngươi không cần khẩn. Trương, kỳ thật chỉ là có siêu năng lực mà thôi không có gì không tốt à. Hơn nữa Inhuman cũng tốt. Milton cũng tốt. Khởi nguyên cũng là nhân loại. Chỉ có thể coi là nhân loại tiến hóa khác biệt chi nhánh thôi. Ngươi cũng là Inhuman. Sky đột nhiên mở miệng. Không phải, tình huống của ta tương đối đặc thù. Tô Thánh lắc đầu, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, Sky không chút do dự nói, người lại thức tỉnh về sau bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại có thể có được khống chế song chấn động năng lực. Ngươi sẽ trở thành Quake, mà thế giới này Inhuman cũng là sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Thánh chậm rãi nói ra, Sky nhìn về phía Tô Thánh. Ngữ khí của hắn nghe tuy nhiên bình thản có lười biếng nhưng lại có một loại không rõ khẳng định. Cảm giác, thật giống như hắn sớm đã biết kết quả một dạng. Có phải hay không đang suy nghĩ ta vì cái gì khẳng định như vậy? Tô Thánh cười hỏi Sky gật gật đầu. Kỳ thật từ trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết ngươi là ai? Tương lai sẽ trở thành bộ dáng gì? Tô Thánh khẽ cười nói, cho nên ngươi lừa gạt ta đúng không? Lúc ấy ngươi bị đánh cướp kỳ thật căn bản không có nguy hiểm. ngươi là nhận ra ta về sau mới cải biến chủ ý đi theo ta. Đúng không? Sky lại không ngốc, gia nhập SHIELD sau đối với Tô Thánh hiểu rõ càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ hồi tưởng lúc trước phát sinh sự tình. Vì sao? Bởi vì ta sẽ trở thành ngươi nói quếch. Vì hiện tại loại tình huống này à? Tô Thánh cười dùng sức đem Sky tiếp vào trên người mình. Sky có chút tức giận nói. Cho nên lúc đó ta muốn giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn ngủ ta. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ta vừa rồi lúc đầu muốn theo ngươi nói trước đi chính sự. Không phải ngươi một bộ giống như ăn ta dáng vẻ nói muốn ta. Sau đó liền bắt đầu nắm quần áo ta sao? Tô Thánh cười xấu xa nói. Ta nào có. Sky khẽ nói. Tóm lại ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Nguyên nhân gì? Làm sao làm được không trọng yếu. Kết quả là tốt không được sao nha? Tô Thánh nói. Obelisk vật này các ngươi có thể tiếp tục điều tra. Thuận lấy manh mối này có thể tìm được rất nhiều có quan hệ Inhuman sự tình. Nhất là liên quan tới ngươi phụ mẫu. Bất quá, ta nghĩ trước giúp ngươi thức tỉnh. Dạng này ngươi có nhiều thời gian hơn, có thể quen thuộc năng lực của ngươi hơn nữa, phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng chúng ta không có Obelisk. Ta có, Tô Thánh nói. Hoặc có lẽ là ta có thể làm được Obelisk có thể làm được sự tình. Nếu như ngươi muốn mà nói hiện tại liền có thể. Vậy phải bao lâu? Không rõ ràng, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Sky hít một hơi thật sâu. Kia, vậy được rồi. Tô Thánh nghe vậy đứng dậy nhìn xem nằm xong Sky. Vận chuyển lên Obelisk năng lực ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Trong phút chốc, hắn đụng phải địa phương bắt đầu hóa đá hơn nữa lan tràn rất nhanh toàn thân. Mấy hơi thở sau Sky cả người đã biến thành màu đen pho tượng. Tô Thánh cánh tay vung lên. Giường bốn phía trong nháy mắt sinh ra một cỗ năng lượng đặc thù đem Sky hộ ở giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua 20 phút tả hữu chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Hóa đá pho tượng nổ. Màu đen mảnh vỡ bay về phía bốn phía bị năng lượng từ trường ngăn trở nhau nhau rơi vào trên giường. Sky chậm rãi mở to mắt ngồi dậy. Nàng có thể cảm giác được bản thân tố chất thân thể tựa hồ có một cái so sánh rõ ràng đề cao. Đồng thời ẩn ẩn cảm thấy loại kia cảm giác khó mà hình dung. Nàng có thể khống chế sóng chấn động. Có thể cảm giác được chung quanh tất cả vật thể chấn động. Tô Thánh triệt tiêu năng lượng từ trường đi tới Sky bên người. Ôm Sky đầu cái trán lẫn nhau chống đỡ lấy. Sky chỉ cảm thấy vô số tin tức đang chậm rãi tràn vào trong đầu của mình. Cũng là liên quan tới bản thân năng lực. Năng lực làm sao ứng dụng, làm sao rèn luyện các loại. Tinh thần truyền thâu, lúc ta không có ở đây có thể giúp ngươi tốt hơn rèn luyện khống chế năng lực của ngươi. Tô Thánh, nhìn xem Sky nói, có một số việc ta không nghĩ hiện tại nói cho ngươi. Nhưng Hoa Hạ có câu nói tốt gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Mặc kệ ta làm cái gì, xảy ra chuyện gì, ta hy vọng bên cạnh ta thủy chung có ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.